Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngó lơ câu hỏi của Lục Huy, cô chỉ chú tâm vào câu trả lời của bà Năm, ánh mắt như rất trông chờ một điều gì đó. Bà nhìn cô hồi lâu, định mở miệng nói ra thì bên ngoài tiếng của Trần quản gia vang lên. Thiếu phu nhân, cô đang làm gì ở đây vậy? Cô quay lại đằng sau thì thấy ông ta tiến lại gần, khóe môi nở một nụ cười gian xảo. Cô lập tức đứng dậy đáp: Tôi không làm gì cả. Mà tại sao ông lại đến đây? Trần quản gia không đáp lại cô ngay, mà nhìn về phía bà Năm, ánh mắt trừng trừng ra hiệu điều gì đó, rồi trả lời cô: Lão gia muốn cô cùng với mọi người ra thăm mộ của phu nhân Tuyết Nga, vì vậy tôi đến đây để thông báo cho cô đó. Tôi biết rồi. Dứt lời, cô theo Trần quản gia rời khỏi bếp, trong khi vẫn chưa nhận được câu trả lời của bà Năm. Nhìn thái độ của cô dành cho Trần quản gia, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Còn về việc cô hỏi bà Năm chuyện hồn ma người phụ nữ kia nữa, đôi khi bà ta có nói những điều liên quan tới giấc mơ của cô, nhưng đó chỉ là lời nói vu vơ, không có căn cứ của một người bị điên, thì làm sao có thể tin tưởng được. Bỏ qua những suy nghĩ ấy, anh theo chân cô ra thăm mộ của mẹ mình. Mộ của phu nhân Tuyết Nga được xây dựng ở một nghĩa trang khác. Bởi cũng đã hơn 25 năm rồi, cho nên việc thay đổi của thôn đoại cũng là điều đương nhiên. Nơi bà an nghỉ là một vùng đất hoang vu, rộng lớn, xung quanh chỉ có lác đác vài nấm mộ xanh rợn. Cô theo chân mọi người đến thăm mộ bà. Nhìn bao quát, trong ngôi mộ rất sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên có người đến đây để lau dọn. Cô đứng lặng lẽ bên cạnh Thẩm Nguyệt, không nói một câu. Đột nhiên Lục Huy lên tiếng: Anh đã từng ước mình có thể thành ma để gặp mẹ, nhưng bây giờ thành ma rồi mà vẫn chưa gặp được. Có phải số phận của anh là không được nhìn thấy mẹ mình một lần trong đời hay không? Nghe anh than thân trách phận, cô phì cười đáp lại ngay: Mẹ của anh mất 25 năm rồi. Em nghĩ chắc bà cũng đã đi đầu thai kiếp khác, hoặc có thể là đang ở đâu đó trên trời kia. Còn anh thì... Nghĩ anh đang nói đùa, cho nên cô cũng hùa theo. Nào ngờ anh chỉ đáp lại hờ hững: Còn anh ấy, thì vẫn cứ nhẫn nhơ ở ngoài này. Nhìn ngữ điệu và nét mặt của anh, cô cảm nhận được anh đang rất buồn. Biết mình hơi quá trớn, cô đành lập tức nói lời xin lỗi: Lục Huy à, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nói như vậy. Không sao đâu. Hà Vi, con đang nói chuyện với ai vậy? Giọng nói của Thẩm Nguyệt vang lên khiến cho cô giật mình. Cô quay sang lúng túng đáp: Dạ không ạ, con chỉ đang nói vu vơ thôi. Hà Vi cười trừ cố chống chế, thấy không có gì bất thường, Thẩm Nguyệt cũng không nói gì thêm. Khi bà ta không để tâm đến chuyện vừa nãy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì anh cũng là một người đã khuất, nếu để người của Lục gia phát hiện cô có thể giao tiếp với ma, có lẽ sẽ không hay cho lắm. Vừa thả lỏng cơ thể được vài giây thì bỗng một ánh nhìn chăm chăm như dao găm từ đằng xa khiến cho cô không khỏi rùng mình. Cô quay mặt lại đằng sau thì không thấy ai cả, nhưng vừa quay sang phía bên tay phải, ánh mắt lạnh lùng của Trần quản gia đang chĩa thẳng vào cô. Hà Phi vội rùng mình một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố gắng không để tâm đến ông ta. Cô chú tâm hơn vào nghi thức cúng bái đang diễn ra. Mọi người ở đây ai cũng nghiêm túc, không một tiếng nói phát ra, khiến cho khung cảnh vốn đã hoang vu nay lại càng thêm đáng sợ. Hạ Phi nhìn ngôi mộ của phu nhân Tuyết Nga rồi tấm tắc. Quả là mộ của người giàu có khác, đến mộ cũng phải to hơn người khác. Nhưng có điều, ngôi mộ này rất lạ. Linh cảm của một người làm bùa đã lâu khiến cho cô nghĩ ngôi mộ này đang bị phong ấn. Đột nhiên, giọng nói của người phụ nữ ấy lại vang lên bên tai cô, từ từ mà chậm rãi: Bùa phong ấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.